xuyên nhanh, ký chủ không tầm thường. Chương 172, chương 171 thợ săn trở về 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ phía xa kia, Kim Bảo một thân đầy khí chất bước lại gần Vân Yến, khóe môi khẽ cong lên sắc sảo mị hoặc, đôi mắt đào hoa mang theo ý thỏa mãn nhìn cô. Vân Yến chỉ vừa lướt qua nhìn nó, Kim Bảo ngay lập tức thu lại vẻ đầy mê hoặc của mình lúc nãy, trở thành một bé rùa đáng yêu ngoan ngoãn như cũ. Chủ nhân, con rơi lúc nãy ở gần ngài có cần em xử lý không? Kim Bảo ngoan ngoãn mỉm cười, hiền hòa hỏi cô. Vân Yến hiện tại vẫn còn đang rất hoài nghi nhân sinh, vẫn chưa hề đáp Kim Bảo mà im lặng đứng yên. Một lúc lâu sau, cô mới lên tiếng, giọng nói nghi hoặc có chút ngập ngừng. Kim Bảo, ngươi đang dần dần xấu đi à, hay là do ngươi vốn đã xấu rồi? Kim Bảo, chủ nhân, rốt cuộc là ngài thấy em xấu ở điểm nào chứ? Chủ nhân à, không chịu, em là đẹp nhì chỉ sau chủ nhân mà thôi. Chủ nhân không được nói thế, Bảo Bảo sẽ buồn đó. Vì để không phá vỡ thiết lập nhân vật mà chủ nhân đã đặt ra cho mình, Kim Bảo nén cảm giác muốn làm nũng trong lòng lại, tay nhỏ nắm chặt lấy cánh tay của Vân Yến, cả hai mặt đối mặt. Chủ nhân, em không xấu. Kim Bảo nhỏ giọng phụng phịu, mắt ươn ướt như cún con trông vô cùng đáng yêu. Hoàn toàn không nhìn ra nét quyến rũ trưởng thành lúc nãy ở chỗ nào, giống như là hai con người khác nhau. Vân Yến nheo mắt nhìn Kim Bảo lại một lượt, sau đó tiếp tục ngẫm nghĩ. Cũng không quá xấu mà. Đâu đến nỗi mà con rơi họ Sở lúc nãy phải sợ nhỉ? Chủ nhân, Kim Bảo thấy cô không để ý đến liền mày nheo, môi nhỏ hơi chu ra. Vân Yến lấy khăn từ trên bàn ra lau sạch phần máu còn dính trên khóe môi nó, nhẹ nhàng đáp. Chủ nhân, em chán thịt rơi, em muốn ăn thịt người. Ăn cái đầu nhà ngươi. Vân Yến ngắt lời Kim Bảo, tay đập nhẹ vào trán nó, ngữ khí có chút bất đắc dĩ. Em có thể ăn đầu của em sao? Kim Bảo ôm đầu, chớp mắt hỏi. Vân Yến, con rùa biển ngu ngốc, suốt ngày chỉ nghĩ đến việc ăn, mi có thể nói về chuyện gì có ý nghĩa hơn được không? Vân Yến cười nhạt, vậy em có thể ăn số sô-cô-la mà chủ nhân bỏ ở trong không gian của em không? Kim Bảo lùi về phía sau một bước, ngữ khí có chút không tự nhiên. Nếu mi muốn thành rùa biển nướng, cô khoanh tay, nhàn nhạt ham dọa. Kim Bảo, sợ hãi, hôm sau ăn xong thì dọn dẹp sạch sẽ, phi tăng chứng cứ hộ ta. Vân Yến ghét bỏ nhìn Kim Bảo. Con rùa biển này ăn xong liền vứt xuống biển, máu dính vào người từ lúc nào cũng không hay biết. Thật là bất cẩn, ách, chủ nhân sẽ không để em bị thương đâu nhỉ. Kim Bảo cười ngớ ngẩn như con ngốc. Vân Yến cười lạnh, bổn thợ săn thật là mệt mỏi với con rùa biển như ngươi. Xem bổn thợ săn là người dọn tàn cuộc cho ngươi chắc. Vân Yến cục mắt, nhận được câu trả lời đúng ý mình, Kim Bảo cười tít mắt vô cùng đáng yêu. Hai mỹ nhân, người lạnh lùng, người gợi cảm đứng cạnh nhau cười đùa vui vẻ làm cho khung cảnh hài hòa lên không ít. Dù mỹ nhân đầm vàng có phần kém sắc hơn vị mỹ nhân còn lại, nhưng có gì đó ở cô ấy lại khiến người ta muốn tìm tòi, muốn biết mọi thứ sau vẻ mặt lạnh nhạt đó. Tiếng ồn ào vang lên khắp sảnh, kẻ vui người buồn, kẻ ác người tốt trộn lẫn vào nhau, khó phân biệt hết được. Ở trung tâm sân khấu hiện đang có một người đàn ông đang đứng, trên tay cầm chiếc micro đen. Nào. Mời mọi người chú ý lên sân khấu nha. MC mặc bộ vest màu vàng tươi, vui vẻ nói, vô cùng chuyên nghiệp dẫn dắt mọi người. Mọi người mau chóng im lặng, chú tâm nhìn lên sân khấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi mọi người đã tập trung, ánh sáng từ mọi đèn liền tập trung về vị trí của MC. MC mau chóng mở lời. Cảm ơn mọi người đã đến đây đông đủ đến vậy, du thuyền Vampire của chúng tôi cực kỳ cảm ơn quý vị đã ủng hộ. Tôi xin tuyên bố những phần chính của ngày hôm nay. Đầu tiên là làm quen, tiếp theo sẽ là vũ hội, và cuối cùng là phần quan trọng nhất, chúng tôi xin phép giữ bí mật và không bật mí nha, nhưng đảm bảo sẽ khiến mọi người hài lòng. MC tươi cười, đặt ngón tay lên môi. Mọi người trong sảnh nghe đến phần này liền xì sầm, trông ai cũng rất háo hức. Con người chỉ thích những điều bất ngờ, những việc đã sắp xếp từ trước thường không làm cho họ cảm thấy hứng thú bằng. Phần vũ hội hôm nay chính thức bắt đầu từ bây giờ, mời mọi người cùng với bạn nhảy xinh đẹp tuấn tú của mình tạo nên một điệu nhảy khó quên, lưu giữ mãi trong ký ức của mình nha. MC vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi mình, trong nụ cười lại ẩn ý mỉa mai vô cùng sâu sắc. Ánh mắt Vân Yến sáng quắc như sói nhìn mồi, khóe miệng cong lên xinh đẹp. Lại thêm một con rơi, tụi nó chuẩn bị hạ màn rồi à, tiếng nhạc du dương bắt đầu vang lên khắp sảnh, mọi người mau chóng khiêu vũ cùng bạn nhảy của mình. Mọi người đung đưa theo điệu nhạc, đủ loại quần áo màu sắc xen kẽ nhau tạo thành một cảnh tượng náo nhiệt đến không tưởng. Nhưng không phải người nào cũng có bạn nhảy, một số người đứng im một mình lặng lẽ nhìn cảnh quan xung quanh. Một số người tụ tập cùng những người khác ăn bánh uống rượu, vui vẻ trò chuyện. Một số người mưu toan việc lớn, nụ cười chế giễu luôn giữ trên môi. Đèn hoa sang trọng, nhạc hay, người đẹp, cảnh tượng xa hoa, quả thật là một bức tranh có vẻ ngoài đẹp đến không tưởng. Nhưng bên trong thì mục nát, máu me, chỉ toàn sự chết chóc khiến người ta muốn buồn nôn. Vân Yến lấy điện thoại từ trong không gian ra, âm thầm xem giờ. Mới chỉ có 7 giờ, còn 1 tiếng rưỡi nữa mới kết thúc phần khiêu vũ chán ngắt này và đến với phần thú vị nhất. Đột nhiên Vân Yến ngẩng đầu nhìn lên phần kính đen ở tầng trên, thân thiện vẫy vẫy tay. Miệng lại làm khẩu hình, lát gặp nhau nha, điều này thật sự làm cho người giữ huyết bích giật mình đến sắp ngã rồi. Người giữ huyết bích, chấm, cô ta thấy mình, đờ mờ cô ta thấy mình, người sói luôn có đôi mắt tinh tường đến vậy à, mẹ nó, phiền phức thật. Đột nhiên lòi ra một người sói như vậy, chuyện kỳ lạ gì sắp xảy ra nữa đây? Có thể xảy ra hết một lần luôn hay không? Mọi chuyện cứ tấp nập ập đến khiến hắn có chút khó tiêu đấy. Người giữ huyết bích đang cảm thấy hoài nghi cuộc đời. Vân Yến nhận ra sự bối rối của người nhìn mình trên đó liền cười càng sâu hơn. Ây da, hình như cuối cùng cũng có người hiểu rõ vẻ đẹp của bồn thợ săn rồi. Vân Yến vừa nghĩ vừa vui vẻ ăn sô-cô-la. Hệ thống cũng như người giữ huyết bích cũng đang cảm thấy hoài nghi về mạch não của cô. Cách chương.